Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của Ngô Nhân Địch trong suốt đâu đó 2000 năm. Chúng ta cùng đến với quyển 2, chương 221, Bạn Tốt. Kể từ khi Lưu Tú rời đô đến Lạc Dương, thầy trò Dương Hổ luôn náu mình trong hoàng cung bày trận hộ vệ. Có thể nói rằng bọn họ hiểu rõ cấu trúc của hoàng cung hơn bất kỳ ai. Nhưng bây giờ mấy người họ ở bên cạnh tân đế không có danh phận gì, chỉ có thể sử dụng thuật pháp ẩn thân lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Vài canh giờ sau, sắp đến cuối giờ Tí, bóng dáng Dương Hổ lại một lần nữa từ hư không xuất hiện ở chính nơi mà ông ta gặp Ngô Miễn Quy Bất Quy lúc tối. Khi ông ta đến, cô ngửa vặn trông thấy nơi này chỉ có lại một mình Quy Bất Quy vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, đang nhìn mình cười hì hì. Thế nào, biết ngay người không nỡ quên ông già ta mà. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, nói tiếp với Dương Hổ, sang mặt lúc này đã trở nên xanh mét. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc là vẫn phát hiện ra thứ gì thú vị đúng không? Trận pháp kết cửu mà lúc trước ta hao hết tâm tư bày bố trong hoàng cung giờ đã bị người ta phá sạch rồi. Chỉ nút thắt ngang đã bị phá hủy toàn bộ. Chỉ nút thắt dọc chỉ còn lại một nút thắt ở cuối. Dương Hổ hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Hoàng cung bây giờ chỉ là một tòa thành trống, không hề bố trí phòng vệ. Chỉ cần một kẻ lỗ mãng biết chút thuật pháp cũng có thể nghênh ngang đi vào. Ông già ngươi đoán đúng rồi, ta quả thật đã bị người ta đùa bỡn trong tay. Kết quả này không nằm ngoài dự kiến của Quy Bất Quy. Lúc đó quay trở về Lạc Dương, vào hoàng cung không gặp Dương Hổ, ông già đã nghi ngờ rồi. Cho dù thầy trò Dương Hổ có bị Lưu Tú sai ra ngoài làm việc không có mặt trong cung, cũng không thể nào cứ thế rời đi mà không có chút chuẩn bị gì được. Xem ra kẻ ở lại giờ trò báo mộng kia đã phá hủy tất cả hệ thống trận pháp mà trước khi đi Dương Hổ đã thiết kế, đề phòng lúc bày trận trong căn nhà gỗ xảy ra xung đột với trận pháp của Dương Hổ. Trông dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Dương Hổ, Quy Bất Quy lại cười kha kha, nhìn ông ta nói: không đi điều tra xem là ai báo tin về đại thuật sĩ cho ngươi sao? Bạn bè của đệ tử ta bây giờ bọn họ đang đi tra xét. Dương Hổ cười lại một tiếng rồi nói tiếp với Quy Bất Quy: khi nào tìm thấy người, bọn họ sẽ dẫn người đến chỗ ngươi. Ông già, mượn phủ đệ của ngươi dùng một lát, ta cũng rất muốn nhìn xem là kẻ nào dám lấy đại thuật sĩ ra để lừa ta. Chờ chút, ngươi nói gì cơ? Bắt được người đưa đến chỗ ta? Quy Bất Quy có chút không dám tin vào lỗ tai của mình, lập tức làm như không quen biết Dương Hổ, trợn mắt chất vấn đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân: ngươi không phải là Hổ Uy Hầu gì đó sao? Tra tấn người không đưa về nhà ngươi mà tra tấn đi, dựa vào đâu mà đòi dẫn đến nhà của ông già ta? Vậy ngươi trả lại lò luyện đan tổ truyền cho ta đi. Thế Quy Bất Quy chuẩn bị dãy đành đạch lên, Dương Hổ cười lạnh một tiếng chặn họng ông già, dừng một chút lại nói tiếp: cái này coi như là ta lê lãi cho việc ngươi dùng lò luyện đan. Bây giờ nửa thành Lạc Dương đều biết Hổ Uy Hầu Dương Hổ ta đã trở về. Kẻ đã dụ thầy trò bọn ta đi, ắt sẽ cử người đến giám sát phủ đệ của ta. Nhưng mà bọn họ sẽ không thể ngờ tới rằng ta lại đưa người đến chỗ ông già ngươi. Dương Hổ vừa dứt lời liền thấy một tu sĩ bị trói gô lại, ném ra từ giữa không trung. Người này rơi xuống đất, lại có thêm 6 người, 5 nam 1 nữ cũng từ trong không khí bước ra. Một người đàn ông cao lớn khoảng 30 tuổi, trong số đó co chân đạp lên thân thể người bị trói, cười lạnh một tiếng ra lệnh: những gì người vừa nói với ta, bây giờ nói một lần nữa cho sư tôn nhà ta nghe. Ta thực sự không lừa đại thuật sĩ Dương Hổ. Người này hoảng sợ nhìn Dương Hổ, run lẩy bẩy nói tiếp: tin này là ta nghe từ một phương sĩ tên là Khâu Vương. hắn nói có căn cứ hẳn hoi, thực không phải ta vẽ chuyện. Nếu không tin, người đi đến phái Phương Sĩ tìm hắn đi. Hắn tên là Khâu Phương, là đệ tử của Đại Phương Sư Hỏa Sơn đấy. Nghe thấy tin tức giả Tịch Ưng Chân xuất hiện do đệ tử của Hỏa Sơn truyền ra, Dương Hổ nhíu chặt lông mày. Ông ta vốn cho rằng chuyện này là do tàn dư của Vân Thiên Lâu làm ra, không ngờ rằng lại liên quan đến đệ tử của Đại Phương Sư Phái Phương Sĩ. Và lại Phái Phương Sĩ ở trong cung cũng sắp đặt một phương sĩ cung đình, muốn phá hỏng trận pháp của ông ta cũng không cần phiền phức như vậy. Dương Hổ nhìn chăm chăm vào người nọ vẫn đang nằm run như cầy sấy trên mặt đất, sau một hồi trầm mặc mới nói với Quy Bất Quy: "Ông già, người thấy sao? Thật sự là phương sĩ tên Khâu Phương kia đang giở trò với ta sao? Vậy thì lại phải nói tiếp, hắn là đệ tử của Hỏa Sơn, chuyện này còn nói sao thì phái phương sĩ cũng không thoát được can hệ mà nhỉ." Có liên quan đến phái phương sĩ không thì ông già ta không biết được. Quy Bất Quy cũng chăm chú quan sát người đang bị trói kia, cười một tiếng rồi nói tiếp: "Nhưng mà ông già ta có chút không hiểu, nếu đã có thể tốn nhiều tâm tư như vậy gạt ngươi rời đi, lại phá hết trận pháp mà ngươi để lại trong hoàng cung, vậy thì sao có thể sơ ý để lại tên này cho ngươi bắt vậy nhỉ? Bỏ thêm chút thì giờ tiến kẻ ngu ngốc này xuống suối vàng cũng chẳng tốn mấy công nha." Vừa dứt lời, Dương Hổ đã lập tức hiểu ra. Ông ta nhếch mép cười lạnh, cúi xuống hỏi người kia: "Nói, ai bảo ngươi đổ vấy tội cho Khâu Vương? Là Vân Thiên Lâu chủ à? Hay là môn đồ của Phật Tây Phương gì đó?" "À, tiểu nhân nào dám dối trá. Dương Hổ tiên sinh à, thế lực của phái phương sĩ lớn mạnh như vậy, ta làm sao mà dám ăn không nói có?" Người này vốn đang bị trói chặt vẫn cố gắng dãy giụa quỳ xuống trước mặt Dương Hổ, nước mặt nước mũi tèm lem, sụt sùi nói: "Lão già ngài không tin có thể đến phái phương sĩ hỏi Khâu Phương là thật hay giả, ngài hỏi liền biết ngay ấy." "Lão Tam, người nói đi, bạn bè của ngươi nói là thật hay giả?" Nghe thế, Dương Hổ cũng bắt đầu hơi do dự, dừng lại một chút, ông ta quay đầu lại hỏi chuyện người đàn ông hơn 30 tuổi kia: "Hắn là bạn của ngươi, hắn nói là thật hay giả, ngươi chắc là biết chứ?" Người cao to đứng hàng thứ ba kia cũng thật sự không làm mất mặt bạn bè mình, gã tùng chân đắt thật mạnh vào bụng dưới của người mà gã gọi đó là bạn. Một cú đá này còn dùng thêm cả thuật pháp khiến người bị trói đau đến lạc cả giọng. Nhìn thấy sắc mặt của bạn mình đã đau đến tái mét, mồ hôi diện ra to như hạt đậu, lúc này Lão Tam phun một bãi nước bọt nói với sư tôn của mình: "Lời hắn nói có lẽ là thật. Đệ tử quen biết tên nhóc này 30 năm rồi, sợ nhất là bị đánh. Nếu là nói dối thì một đạp vừa nãy hắn đã nhận rồi." "Quả là bạn tốt, hắn quen biết ngươi thật đúng là kiếp trước tích được đại đức." Đúng lúc này, Ngô Miên bế theo nhóc Nhậm Tam còn đang ngáp ngắn ngáp dài, lặng lặng không một tiếng động bước ra khỏi phòng mình. Y cười quái dị liếc nhìn ba đồ đệ của Dương Hổ rồi nói tiếp với người vẫn đang nằm dưới đất rên rỉ: "Kiếp sau có kết bạn thì mở to hai mắt ra, đừng có cái gì cũng nói với bạn bè." Lão Tam biết thân phận của Ngô Miễn, người như vậy ngoài trừ sư tôn Dương Hổ của gã ra thì gã thật sự không đắc tội nổi, để gã đành nhìn lại cục tức này, làm như không nghe thấy lời Ngô Miễn nói, chỉ im lặng cúi thấp đầu quay về đứng chung với đám huynh đệ của mình. Mà Dương Hổ vốn còn đang muốn làm chủ cho đệ tử mình thì lại nhìn thấy Ngô Miễn ôm nhóc Nhậm Tam trong lòng. Ông ta biết quan hệ của nhóc Nhậm Tam và Tịch Ưng Chân, thế rồi cũng đành thở dài một hơi, chỉ có thể để mặt thằng nhóc mà để đệ tử của mình nhịn cục tức này xuống. Bây giờ Ngô Miễn mới nhìn người đàn ông bị trói lại còn bị đánh cho máu me đầy mình nằm dưới đất, bị mùi máu tanh tản ra trong không khí làm cho khó chịu nhíu mày, đầy mặt ghét bỏ nói: "Cả người muốn trà muốn giết thì cứ ra ngoài, đừng làm bẩn căn nhà này của ta." Các đệ tử nam nữ của Dương Hổ đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn, nhưng không có lời của sư tôn mình bọn họ cũng không dám làm gì. Lúc này Dương Hổ cũng không định tiếp tục ở lại đây. Ông ta dùng tay phạt đứt sợi dây trói trên người kẻ kia, nói với tam đệ tử của mình: Lão Tam, nếu người nói không liên quan đến hắn, vậy người để hắn trở về đi. Hôm nay cũng làm khó cho hắn rồi. Người này có thể kết bạn với đệ tử của Dương Hổ, cũng là tu sĩ có mấy phần tu vi. Có điều hắn cũng không dám sử dụng ngũ hành độn pháp ở nơi này, chỉ đành cắn răng bỏ dậy, nói hai ba câu khách sáo, rồi cùng không cần Lão Tam tiễn, khập khiễng lảo đảo đi về phía nhà mình. Vào lúc hắn dường như có thể nhìn thấy căn nhà của mình ở phía xa xa, thì từ trong bóng tối một bóng người đột nhiên xuất hiện dưới tán cây cao trước nhà hắn. Bóng người đứng ở dưới gốc cây cất tiếng hỏi: Người còn nói theo những gì ta dặn không? Thế nào, mấy người họ tin chứ? Lúc nói chuyện, bóng người tiến về phía trước một bước, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu thẳng lên mặt hắn. Người này thế mà lại chính là cao đồ của đại phương sư Hòa Sơn, phương sĩ Khâu Phương. Hết chương 221. Chương 222. Nên đến. Người bạn của Lão Tam nhìn thấy Khâu Phương thì sợ hết hồn, vội vàng quay người nhìn khắp tứ phía. Để khi xác định không có bám theo phía sau, mới quên quáng kéo Khâu Phương vào nhà của mình. Không phải đã nói là không gặp mặt sao? Sau khi đóng chặt cửa nhà mình, hắn mới nói với Khâu Phương: Ta vừa mới bị người của Dương Hổ bắt đi. Trừ đám người Dương Hổ ra thì còn có một ông lão già khọm và một người đầu bạc vẻ mặt khắc nghiệt khó gần. Người dặn cái gì ta đều nói y như thế. Nói là ngươi nói cho ta biết Tịch Ưng Chân xuất hiện ở sa mạc phía bắc Hung Nô. Vậy thì ta yên tâm rồi. Khâu Phương hài lòng nói, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái, cười đến mức người bạn của Lão Tam nhìn mà rét run. Hắn nhìn ra sát khí từ trong ánh mắt vị đệ tử của Hòa Sơn này. Thế là hắn lập tức mở cửa nhà muốn chạy ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc hắn mở cửa nhà ra, sau gáy đột nhiên cảm thấy một hơi mát lạnh. Người còn chưa kịp phản ứng, chiếc đầu đã rơi xuống khỏi cổ. Nhìn thấy người nọ, đầu mình chia hai, Khẩu Phương khẽ cười một tiếng. Nhưng nụ cười còn chưa vui vẻ được mấy giây đã lập tức cứng đờ trên mặt. Bên ngoài cánh cửa mở toang, hắn nhìn thấy mấy thầy trò Dương Hổ đứng bên kia đường cách đó không xa, đang lạnh lùng nhìn hắn. Thầy trò Dương Hổ và Khâu Phương có duyên gặp mặt mấy lần, chứng kiến cao đồ của đại phương sư Hòa Sơn quả nhiên tìm đến giết người diệt khẩu. Dương Hổ nhìn Khâu Phương cười lại một tiếng rồi nói: Thật sự bị ta đoán được ngươi sẽ giết người diệt khẩu. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Phương sĩ các ngươi muốn làm gì? Tình kế với thuật sĩ chúng ta như vậy là muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Khâu Phương không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào mấy thuật sĩ ở ngoài cửa. Sau đó, ở ngay trước mặt mấy người Dương Hổ, vận dụng độn pháp ngũ hành, nháy mắt đã biến mất trước mặt họ. Đệ tử của Dương Hổ vốn vẫn có cơ hội ngăn cản, nhưng trước khi ra tay lại bị sư tôn của mình ngăn lại. Đừng ra tay, đợi ta liên lạc với mấy vị sư bá sư thúc của các ngươi đã, mời Tịch Ứng Chân tiên sinh trở về, chúng ta cùng đi đến phái phương sĩ lý luận. Không thể để Quảng Nhân Hòa Sơn bọn họ một tay che trời. Ngay lúc Dương Hổ đang nói thì trong một tòa huyện thành cách thành Lạc Dương 50 dặm, Khâu Phương vừa mới biến mất cũng đã xuất hiện trong một trang viên. Nghĩ đến tình hình đụng độ thầy trò Dương Hổ ban nãy, sắc mặt Khâu Phương lộ ra nụ cười khó mà nắm bắt được. Đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói: Thật sự buồn cười như vậy sao? Giọng nói vừa dứt, một người mặc trang phục phương sĩ cũng từ góc tối bước ra. Anh chàng chiếu lên khuôn mặt của hắn lại là một người khác có vẻ ngoài giống hệt Khâu Phương. Nhìn thấy nụ cười của Khâu Phương, đối diện đã cứng đờ. Khâu Phương xuất hiện sau khẽ cười một tiếng nói tiếp: Bây giờ trông cứ như đang soi mình trong gương vậy. Không ngờ diện mạo của ta có một ngày lại được người ta coi trọng. Điều ta có chút không hiểu, phải phương sĩ nhiều người như vậy sao ngươi lại nhìn chúng ta? Sao ngươi biết chỗ này? Khẩu phương xuất hiện trước, nhìn chăm chăm vào bản thân, vừa hiện ra từ trong góc tối, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Có điều dám một mình ở đây đợi ta, không phải cho rằng ta giả trang thành ngươi, là vì nhìn chúng ngươi thuật pháp cao cường, có thể dọa người đấy chứ? Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của Khâu Phương chậm rãi trồi ra một thanh trường kiếm, rồi hắn nói tiếp với bản thân ở phía trước. Điều này cũng tốt, ngươi chỉ cần chết, từ nay về sau trên đời chỉ có một Khâu Phương, ta đi làm việc cũng không cần sợ trước sợ sau nữa. Vừa nói, hắn vừa thong thả đi về phía Khâu Phương. Nhưng mới đi được 2-3 bước, Khâu Phương phía đối diện đột nhiên cười một tiếng với người giống hệt như mình, sau đó giơ tay vẽ một vòng tròn trong hư không về phía hắn đi đến. Vẽ xong còn khẽ điểm một cái vào chính giữa vòng tròn. Một động tác cuối cùng vừa chấm dứt, cơ thể của Khâu Phương xuất hiện trước, không rõ lý do đột nhiên cứng lại. Toàn thân hắn giống như bị một sợi dây vô hình trói nghiến lại, không thể cử động được một chút nào. Người này không ngờ Khâu Phương còn có thuật pháp như vậy, nhiều lần dãy giụa muốn thoát, nhưng trước sau vẫn không có tác dụng gì. Vào lúc này hắn nên nghĩ cách tự sát để Khâu Phương chết không đối chứng, nhưng ngặt vì thể chất trường sinh bất lão của mình, còn muốn tự sát cũng là một điều xa xỉ. Thấy chính mình ở phía đối diện đã bị định trụ, Khâu Phương khẽ cười một tiếng, đi đến bên cạnh hắn, giơ tay lột ra chiếc mặt nạ da người mỏng dính trên mặt người nọ. Sau khi nhìn thấy diện mạo thực sự của hắn, Khâu Phương lại cười một tiếng mới nói tiếp. Lúc ta ở Đông Hải, từng nghe Đại Phương Sư Tử Phúc nhắc đến ngươi nhiều lần, không ngờ bây giờ lại gặp mặt trong tình huống thế này. Nếu không phải ngươi theo Quảng Hiếu tiên sinh phản bội tông môn, thì hiện tại ta cũng nên gọi ngươi một tiếng sư thúc. Vừa nói đến đây, Khâu Phương cùng gỡ bộ tóc giả trên đầu người nọ xuống, lộ ra phía dưới là một mái tóc đầu bạc. Khâu Phương giả thế mà lại là người năm đó theo Quảng Hiếu phản bội phái Phương Sĩ, Quán Vô Danh. Quán Vô Danh lúc này đã không nói nên lời, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Khâu Phương trước mặt, đợi hành động tiếp theo của hắn. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là Khâu Phương chỉ cười với mình, chứ không có bất kỳ hành động nào khác. Như vậy còn chưa tính, thậm chí Khâu Phương còn chủ động lùi về sau vài bước. Sau khi lùi lại khoảng 4-5 trượng, hắn mới nói tiếp với Quán Vô Danh. Ta biết người với Quảng Hiếu tiên sinh muốn làm gì, nhưng Quán Vô Danh tiên sinh đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý định cản trở các ngươi. Nếu không thì nửa năm trước, lúc ngươi giả mạo ta đi tìm Triệu Lạc, ta đã vạch trần các ngươi rồi. Triệu Lạc chính là người bạn của Lão Tam, vừa bị Quán Vô Danh giả làm Khâu Phương giết chết. Nói đến đây, Khâu Phương dừng lại một chút, nhìn Quán Vô Danh không nhúc nhích, lại nhếch mép cười, nói: còn cả chuyện ngươi giở trò trong tế đàn nữa, ngươi cho rằng mình ra tay thật sự hoàn hảo không kẽ hở sao? Vì sao trận pháp kết cửu mà đám người Dương Hổ bố trí lại trùng hợp mất đi hiệu quả? Ngươi không kiểm tra lại xem ta 11 đường ở 9 nút dọc trong trận bị hủy như thế nào à? Khâu Phương nói dứt câu, cùng giơ tay thao tác cấm chế trên người Quán Vô Danh. Đến thấy người nọ mặc dù đã khôi phục lại như bình thường, nhưng vẫn chỉ đứng bất động nhìn mình. Đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn lại nói với Quán Vô Danh: Vô Danh tiên sinh đừng hiểu lầm ta, ta không có ý muốn tổn thương ngươi, cũng sẽ không dẫn ngươi trở về tranh công trước mặt hai vị Đại Phương Sư, càng không báo với hai vị Đại Phương Sư. Ta đến gặp ngươi chỉ là báo cho ngươi và Quảng Hiếu tiên sinh rằng hành động của hai người Khâu Phương đều biết hết, trừ việc đó ra thì không có ý gì khác. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đầu óc Quan Vô Danh lúc này đã mờ mịt khó hiểu. Vốn ban nãy hắn còn cho rằng kế hoạch của sư tôn đã bị đám Phương Sĩ Quảng Nhân Hòa Sơn nhìn thấu, hai người họ trốn ở quanh đây, trước tiên cho tiểu Phương Sĩ Khâu Phương này đi làm bẽ mặt mình. Nhưng bây giờ xem ra Khâu Phương xuất hiện ở đây dường như còn có mục đích khác. Vừa rồi ta nói chưa rõ sao? Khẩu Phương khẽ thở dài, lại nói tiếp với Quán Vô Danh. Quảng Hiếu tiên sinh và Vô Danh tiên sinh muốn làm gì thì cứ việc làm. Khẩu Phương không ngăn cản, cũng sẽ không báo cho hai vị đại phương sư. Chỉ có điều, nếu ta gặp Vô Danh tiên sinh rồi, vậy thì nể mặt Khẩu Phương. Sau này muốn giả thân phận của ai trong phái phương sĩ, xin hãy bỏ qua Khẩu Phương mà tìm một phương sĩ khác đi. Quan Vô Danh không dám tin Khẩu Phương xuất hiện chỉ vì muốn bàn bạc với mình xem làm thế nào để loại hắn ra khỏi kế hoạch. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu muốn dẫn Quán Vô Danh trở về tông môn phương sĩ, tiết lộ toàn bộ kế hoạch của hai người bọn họ cho hai đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn, thì chắc chắn không chút khó khăn. Nó không chừng còn bởi vì chuyện này mà vị trí đại phương sư kế nhiệm sẽ được truyền thẳng đến tay hắn. Quan Vô Danh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Khâu Phương, do dự một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, hỏi hắn: bây giờ ta phải rời khỏi đây, người muốn thế nào? Vô Danh tiên sinh cứ đi ra là được rồi, không cần lo lắng cho ta. Khẩu Phương khẽ mỉm cười rồi làm ra tư thế mời. Nhìn thấy Quan Vô Danh vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ, sử dụng ngũ hành độn pháp rời đi, lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: như này là sắp bắt đầu rồi sao? Cùng lúc đó, trong phủ đệ của Ngô Miễn, Quy Bất Quy, ông già Quy Bất Quy nhìn bầu trời tờ mờ sáng, cũng lẩm bẩm trong miệng: nên đến cũng phải đến rồi. Hết chương 222. Chương 223, chùa Bạch Mã. Sáng sớm hôm sau, thầy trò Hồ Uy Hầu Dương Hồ lên đường rời khỏi thành Lạc Dương. Trước khi rời đi, ông ta tiết lộ cho Quy Bất Quy biết bọn họ phải đi Liêu Đông tìm một đệ tử cũ khác của Tịch Ưng Chân, Bách Lý Hy. Vị đệ nhất luyện khí sư đơn thời chính là đệ tử cũ nổi tiếng nhất trong số các đệ tử của Tịch Ưng Chân. Nghe nói Bách Lý Hy và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân mấy năm nay vẫn còn liên hệ, thầy trò Dương Hộ định qua đó thử vận may. Hơn nữa, Bách Lý Hy dường như còn biết tin tức về những đệ tử khác của Tịch Ưng Chân nữa. Lần này đối đầu với phái phương sĩ, cho dù không tìm được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, Dương Hồ cũng không có ý định cứ thế là kết thúc. Lại 3 tháng trôi qua, Thái Âm và Tần Cảnh đi xứ Tây Vực thúc ngựa truyền tin tức về. Sư đoàn của bọn họ ở nước Đại Nguyệt Thị gặp được hai vị cao tăng Thiên Trúc Nhiếp Ma Đằng, Trúc Pháp Lan. Hai vị này đều là cao tăng nổi tiếng của Thiên Trúc, đang truyền bá Phật Pháp ở Đại Nguyệt Thị. Hai người Thái, Tần thấy kinh Phật và bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bên cạnh hai vị cao tăng, bèn ra sân thuyết phục cho đến khi họ đồng ý đến Đại Hán truyền bá giáo lý Phật Pháp. Tin tức truyền về, Hoàng đế vô cùng vui mừng, lập tức ban hạ thánh chỉ, lệnh các cấp quan lễ chuẩn bị nghênh đón Phật Pháp cao tăng. Trong khoảng thời gian ngắn, đệ tử Phật môn vốn không ai để ý đến trong thành Lạc Dương bỗng dưng trở thành nhân vật chạm vào là bỏng tay. Dường như ngày nào cũng có quan viên trong triều mời mấy vị hòa thượng đầu chọc trơn bóng này về phủ đệ giảng kinh thuyết pháp. Đám tăng lữ vốn nghèo túng như ăn mày, bây giờ cũng như biến thành quý nhân. Đến năm thứ hai, hai người Thái Âm Tần Cảnh dẫn hai vị cao tăng Thiên Trúc cuối cùng cũng trở về đến Lạc Dương. Hoàng đế Liêu Trang tự hạ mình đích thân dẫn thái tử và ba quan văn võ ra trước cổng thành nghênh đón hai vị cao tăng Thiên Trúc. Điện thê 30 con ngựa trắng chở kinh Phật đến, Liêu Trang lập tức hạ lệnh cho xây dựng một ngôi chùa ở vị trí 3 dặm về phía bắc cửa Tây Ung thành Lạc Dương. Bởi vì kinh Phật là do 30 con ngựa trắng mang về, cho nên ngôi chùa được đặt tên là chùa Bạch Mã. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên do triều đình quản lý từ khi Phật giáo du nhập vào phương Đông. Ý định ban đầu của Liêu Trang là muốn mời hai vị cao tăng đến từ Thiên Trúc làm trụ trì đầu tiên của chùa Bạch Mã, cũng như giám sát chùa. Nhưng hai vị hòa thượng Thiên Trúc bày tỏ mình chỉ đến Đại Hán truyền bá Phật Pháp, không có ý định ở lại lâu dài. Ít lâu nữa hai người còn phải trở về Thiên Trúc. Về việc trụ trì đầu tiên của chùa Bạch Mã, vẫn nên mời người gốc Đại Hán đảm nhiệm thì tốt hơn. Dù sao thì Phật giáo cũng là tôn giáo mới xuất hiện, nhưng hòa thượng ở trong thành Lạc Dương cũng chỉ có thể đọc thuộc mấy câu thô thiển, chứ không thật sự thông hiểu. Kinh Phật mà họ học thuộc nói về cái gì, e rằng chỉ những hòa thượng kia cũng không giải thích rõ ràng được. Tăng lữ có thể hiểu hết đạo lý cả trong Kinh Phật nguyên văn lẫn bản dịch, tìm khắp cả thành Lạc Dương cũng chẳng có một ai. Cuối cùng vẫn phải do Nhiếp Ma Đằng đề xuất một người chủ trì chùa Tâm Giác Già Diệp Ma ở quận Cửu Giang, được Hoài Nam cũ là sư đệ của lão tăng khi còn ở Thiên Trúc. Đại sư Già Diệp Ma là con lai giữa Đại Hán và Thiên Trúc, thuở nhỏ sinh ra ở Thiên Trúc, từ lúc còn thiếu niên đã tinh thông Phật pháp, đến Đại Hán truyền bá Phật pháp đã mấy chục năm nay, lại thông hiểu văn hóa Đại Hán, thật sự là người thích hợp nhất cho vị trí chủ trì đầu tiên của chùa Bạch Mã. Sau khi nghe Nhiếp Ma Đằng tiến cử, Lưu Trang lập tức ban hạ thánh chỉ cho người đi đến chùa Tâm Giác ở thành Thọ Xuân, quận Cửu Giang, mời đại sư Giả Diệp Ma dẫn các đệ tử vào trong cung giảng đạo cho hoàng gia. Hơn một tháng sau, Giả Diệp Ma dẫn theo sư đệ Chấp Mê Nguyên và các đệ tử đến thành Lạc Dương, vào hoàng cung bài kiến hoàng đế Lưu Trang. Trước tiên là ngày ngày giảng kinh cho con cháu hoàng tộc họ Lưu. Lưu Trang vừa được hai cao tăng Thiên Trúc Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền dạy cho bài học đầu tiên về Phật pháp, đối đại đại sư Già Diệp Ma càng là tán dương kính nể vô cùng, ngay lập tức phong ông ta làm hộ quốc phụ trách thiền sư, nhậm chức chủ trì đầu tiên của chùa Bạch Mã. Sư đệ của Già Diệp Ma Chấp Mê Nguyên làm giám tự của chùa. Các chức vị khác trong chùa cũng do các đệ tử của hộ quốc phụ trách thiền sư đảm nhiệm. Nhiếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan ở lại trong chùa Bạch Mã phiên dịch Phật pháp. Mặc dù hai người không có chức vụ gì, nhưng cũng xem như đã có công hiến vĩ đại trong việc truyền bá Phật pháp. Chùa Bạch Mã được xây dựng theo thánh chỉ của hoàng đế, phải mất nhiều năm mới xây xong. Đến ngày hoàn thành, hoàng đế cử thái tử và ba quan văn võ đến thị sát và chúc mừng. Trong đám đông đến chúc mừng còn có một vị phương sĩ cung đình được phái phương sĩ lưu lại trong cung. Sau khi dự xong buổi lễ thì vị phương sĩ này liền xin phép hoàng đế cho quay trở về tông phái phương sĩ. Hoàng đế không có ý giữ lại, mời cầu khách khí cũng chẳng buồn ban, chỉ thiêu nước nói thẳng ra rằng không có việc gì thì ngươi cũng đừng trở lại nữa. Từ đó về sau, trong hoàng cung không có danh hiệu phương sĩ cung đình nữa, ngược lại lại có mấy vị cao tăng thường xuyên ra vào hoàng cung. Có điều Ngô Miễn Quý Bích Quy lại không nhìn thấy đệ tử Quảng Hiếu mà đại sư Già Diệp Ma mới thu nhận không lâu trong số các đệ tử mà ông ta dẫn đến. Sau này từ trong miệng đệ tử của ông ta mới biết được thiền sư Quảng Hiếu ở lại trong chùa Tâm Giác, thay thế đại sư Già Diệp Ma của mình trở thành phương trưởng trụ trì. Căn cứ theo những gì Quý Bất Quy nghe ngóng được từ hòa thượng kia, thì mặc dù thiền sư Quảng Hiếu mới trở thành đệ tử Phật môn không lâu, nhưng dưới sự dạy bảo của đại sư Già Diệp Ma đã lĩnh ngộ Phật pháp rất nhanh. Trước lúc rời khỏi Thọ Xuân đi đến Lạc Dương, đại sư Già Diệp Ma đã biên hoàng đế có ý sắc phong mình làm trụ trì chùa Bạch Mã. Nhưng chùa Tâm Giác cũng không thể không có người quản lý, cho nên ngày trước ngày lên đường, Già Diệp Ma đã chuyển vị trí trụ trì chùa Tâm Giác cho Quảng Hiếu. Quảng Hiếu đã thành hòa thượng, không đi theo Già Diệp Ma đến Lạc Dương. Điều này khiến Quy Bất Quy có chút bất ngờ. Vốn theo như ông già nghĩ thì hòa thượng Già Diệp Ma đã đến tuổi xế chiều, không đến vài năm nữa sẽ viên tịch. Mà tính cách của hòa thượng Chấp Mê Nguyên thì cẩu thả bừa bãi, không phù hợp làm trụ trì chùa Bạch Mã. Đệ tử đời thứ hai chỉ có Quảng Hiếu có thể đảm đương trọng trách của trụ trì chùa Bạch Mã, thế mà hắn lại ở lại thành Thọ Xuân là một trụ trì của chùa Tâm Giác nhỏ bé. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của Quy Bất Quy. Lại ở trong thành Lạc Dương thêm một khoảng thời gian nữa, nhìn thấy lão hòa thượng già Diệp Ma của chùa Bạch Mã tinh thần khỏe mạnh, không hề có ý gọi Quảng Hiếu từ chùa Tâm Giác đến chùa Bạch Mã. Mới nghe họ ở lại thành Lạc Dương cũng không có ý nghĩa gì nữa. Sau một hồi bàn bạc thì quyết định để lại quản gia ở trong phủ đệ trông nhà. Mới nghe họ lợi dụng đồn pháp của mình trở về thành Thọ Xuân, âm thầm theo dõi sát sao vị thiền sư Quảng Hiếu kia, muốn xem hắn có thể làm ra được trò gì. Quay trở về thành Thọ Xuân, gặp lại Bằng Hóa Ân. Quy Bất Quy giả vờ kiểm tra thuật pháp đệ tử này của mình. Mấy năm không gặp, trình độ thuật pháp của Bằng Hóa Ân dường như vẫn chỉ dừng lại ở thời điểm bọn họ rời đi lúc trước. Ông già có chút hối hận vì nhận đệ tử này. Đệ tử bình thường đi theo ông già học thuật pháp mấy chục năm, cho dù học không thành thì cũng chết vì già. Mặt không thấy, coi như tâm không phiền. Những cái tên Bằng Hóa Ân này giống ông già không chết. Ngày ngày để thấy thuật pháp của ông ta nhích còn chậm hơn sên. Quy Bất Quy cảm thấy sớm muộn cũng sẽ bị họ Bằng làm cho tức chết. Được rồi, cứ như vậy đi. Như vậy là đủ rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần tu luyện mỗi ngày nữa. Dù sao ngươi tu luyện mỗi ngày cũng không khác gì một năm tu luyện một lần. Quy Bất Quy thật sự không chịu nổi, gọi lại Bằng Hóa Ân đang thi triển thuật khống hỏa suốt nửa ngày, vẫn không bắn ra được một ánh lửa nào. Thở dài nặng nề một hơi, ông già lại hỏi Bằng Hóa Ân đang cộp mày trơ mắt. Chuyện mà ông già ta lúc đi đã dặn dò, ngươi làm xong chưa? À, chuyện đó ta không dám lơ là. Bằng Hóa Ân dừng lại một chút, tươi cười nịnh nọt nói tiếp. Sau khi các ngài rời khỏi thành Thọ Xuân, ngày nào Hóa Ân cũng giết thời gian ở chùa Tâm Giác, ngày ngày ngồi nghe lão hòa thượng, tiểu hòa thượng bọn họ giảng kinh thuyết pháp. Nếu không phải như vậy thì thuật pháp của Hóa Ân cũng không đến mức lâu như vậy mà không tiến bộ chút nào. Dù một câu giải thích cho sự chậm chạp về thuật pháp của mình xong, Điện Thế Quy Bất Quy không tỏ vẻ trách cứ, Bằng Hóa Ân mới nói tiếp. Mấy hòa thượng khác thì vẫn như trước, không phải là niệm kinh trong chùa thì là ra ngoài hóa duyên. Cái người tên Quảng Hiếu cũng không có hành động gì. Lúc nói đến đây, Bằng Hóa Ân đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, dừng lại một chút, ông ta nói tiếp. Nhưng có một chuyện Hóa Ân phải nói với lão nhân gia ngài. Khoảng một năm trước, chùa Tâm Giác bọn họ lại thu nhận một hòa thượng tên là Quán Vô Danh. Tên Quán Vô Danh này nói rằng là đệ tử cũ của Quảng Hiếu đến nhận tọa sư. Nhưng là hòa thượng già Diệp Ma nói tên của Quán Vô Danh còn ba tính, liền ban cho hắn pháp danh là Sĩ Giới. Hòa thượng Sĩ Giới được coi là lần thứ hai làm đệ tử của hòa thượng Quảng Hiếu. Sau này là hòa thượng dẫn người đi Lạc Dương, Quảng Hiếu sai hòa thượng Sĩ Giới ra ngoài vân du bốn phương, tự mình ngộ đạo. Hết chương 223. Chương 224. Không theo ý người. Trở về thành Thọ Xuân, rốt cuộc cũng nghe được chút tin tức hữu dụng từ trong miệng Bằng Hóa Ân. Biết được Quán Vô Danh đã lâu không lộ diện, giờ lại tái xuất, hơn nữa còn theo Quảng Hiếu cạo chọc đầu. Quán Vô Danh bây giờ trở thành Sĩ Giới, lần thứ hai bái sư học đạo, lại được Quảng Hiếu sai ra ngoài vân du bốn phương. Liên hệ đến chuyện mà bọn họ gặp ở thành Lạc Dương, ông già Quy Bất Quy càng nghĩ càng thấy thú vị. Sau một ngày, Ngô Miễn và Quy Bất Quy trở lên núi Vọng Thiên thăm lại ngôi nhà tranh của mình. Thấy nơi này dưới sự chăm sóc của Bằng Hóa Ân vẫn giữ được sự ấm cúng gọn gàng, nếu có người thường xuyên cư trú. Hai con khỉ sắt trốn trong nhà, có hai bọn họ trông coi ở đây. Thỉnh thoảng có một hai sơn dân muốn mò vào trộm cắp cũng bị chúng dọa cho chạy mất. Ở lại trong nhà tranh hoài niệm hai ngày, mấy người lại quay trở về thành Thọ Xuân. Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam ở trong phủ đệ của Bằng Hóa Ân, còn cầm cha con một người một yêu Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu thì dắt nhau lượn lờ khắp nơi, lượn qua lượn lại, lượn đến chùa Tâm Giác. Lúc hai cha con bọn họ đến chùa, vừa lúc giờ học buổi sáng mới kết thúc. Càng hòa thượng đã mặc áo cà sa chuẩn bị đi ra ngoài hóa duyên, Quảng Hiếu là thầy bộ tăng y mà lúc trước lão hòa thượng Già Diệp Ma từng mặc, cho có vẻ hắn đang chuẩn bị dẫn các hòa thượng ra ngoài hóa duyên. Điện thấy cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu vào chùa, vị phương trưởng trụ trì chùa Tâm Giác khẽ mỉm cười nói với các hòa thượng: có đại thí chủ đến thăm chùa, các người đi hóa duyên trước đi, ta sẽ tìm các ngươi sau. Nghe thế, 7-8 hòa thượng hành lễ với Quảng Hiếu, rồi mang theo bát gốm của nhà sư dùng để hóa duyên rời khỏi chùa. Lúc trước khi Giả Diệp Ma còn làm trụ trì, trong chùa còn có 20-30 hòa thượng, nhưng đa số đều được lão hòa thượng dẫn theo đến Lạc Dương, chỉ còn mấy hòa thượng già yếu trẻ dại ở lại đây. Thấy hòa thượng đã ra ngoài, Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng nói: biết đã ông già ta là đại thí chủ, lại lập tức giải tán đám hòa thượng kia. Hòa thượng Quảng Hiếu này, người nói xem, người có phải là muốn tham lam tiền tài của đại thí chủ ta bố thí không? Cũng không phải. Đó là bởi vì ta biết thí chủ ngươi thích làm việc thiện, mà hòa thượng trong chùa này kiến thức hạn hẹp, hòa thượng Quảng Hiếu ta sợ đến dọa bọn họ. Nhưng quý thí chủ ngươi phải đợi hòa thượng một chút, ta còn có giờ học phải giảng bài. Quảng Hiếu cười ha ha đáp lại. Dân Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đi đến đại điện, cùng kính hành lễ trước bức tượng Bồ Tát bằng đất sét, rồi lại đích thân đổ đầy dầu vừng vào bên trong đèn trường minh. Thấy dáng vẻ hành lễ đầy kính cẩn của Quảng Hiếu với Bồ Tát, Quy Bất Quy cổ quái cười một cái, nói với đại hòa thượng trụ trì: lúc trước người hành lễ với Tam Thanh, cũng không thấy người thành kính như vậy. Nếu để cái lão già Tư Phúc kia nhìn thấy, khỏi bên trong lòng sẽ có tư vị gì? Tam Thanh, 3 vị thần tối cao trong đạo giáo của Trung Quốc bao gồm Ngọc Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh, Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh, Đạo Đức Thiên Tôn, cũng là Thái Thượng Lão Quân. Hòa thượng cũng là đột nhiên ngộ đạo. Sau khi đổ đầy dầu vừng vào chiếc đèn cuối cùng, Quảng Hiếu quay đầu cười một tiếng với cặp cha con kỳ lạ này, rồi nói: đại phương sư Tử Phúc tuệ nhãn cao siêu, đã nhìn ra Quảng Hiếu muốn cải đạo vào Phật môn từ lâu, có thể thay Phật môn nuôi dưỡng một đệ tử suốt mấy trăm năm. Đại phương sư Tử Phúc nếu ở Phật môn, nhất định cũng là nhân vật tầm cỡ thần Phật Bồ Tát. Lúc này Bách Vô Cầu vẫn ở bên cạnh Quy Bất Quy, có chút mất kiên nhẫn. Hắn nhìn Quảng Hiếu lần lượt quỳ lại hết Bồ Tát này đến Bồ Tát khác, lại còn không ngừng giọt thêm dầu vừng vào đèn dầu. Tiền thổ lô cho rằng Quảng Hiếu cố ý câu giờ với hai cha con mình, lập tức nói ra một câu sặc mùi sinh sự: nhà các người cứ như vậy đấy hả? Đầu chọc à? Hai cha con bọn ta đến chùa của ngươi cũng một lúc rồi, trước khoan bàn chuyện lát nữa có cho tiền hay không. Nói đến chuyện bọn ta đã đến lâu như vậy rồi, một ngụm nước người cũng không cho, điểm tâm cũng không mời một miếng, chỉ dựa vào cái này mà cũng muốn bọn ta tiêu tiền. Trên đời này kẻ ăn xin còn nhiều lắm, ông già thế nào mà lại vừa mắt ngươi nhỉ? Chỉ bởi vì hòa thượng các ngươi là kẻ đầu chọc giống chuyện này đúng là hòa thượng ta chậm trễ rồi. Quảng Hiếu cười khổ một tiếng với Bách Vô Cầu, vừa mở mồm đã mắng xa xả, nói với hai cha con họ: nơi này là Phật đường, không thích hợp để tiếp khách. Hai vị thí chủ xin hay theo hòa thượng qua đây. Vô gì nên mời hai vị ăn một bữa cơm, nhưng trong chùa không có lương thực qua đêm. Các đệ tử hóa duyên vẫn chưa biết sẽ xin được thứ gì. Hai vị thí chủ đừng trách, trước sợi ngụm nước chờ bọn họ trở về. Vừa nói chuyện, chủ trì chùa Tâm Giác vừa sắn tay áo, nhóm bếp đun nước sôi. Thấy hắn không có chuẩn bị trà cụ gì, quả thật cũng chỉ có thể giống như hắn nói, uống một bát nước sôi. Trong lúc nhìn Quảng Hiếu đun nước, Quy Bất Quy bỗng nhiên cất tiếng cười kha kha, nói với hắn: nghe nói trong chùa của hòa thượng có một hòa thượng mới đến, nhưng người vừa đi hóa duyên kia mấy năm trước ông già ta đã từng trông thấy, mà vẫn chưa gặp hòa thượng mới nào cả nha. Đại hòa thượng à, trong chùa này người là to nhất, Không phải ngươi bán hắn đi rồi đấy chứ? À, tiểu đồ sĩ giới thí chủ cũng đã gặp rồi, chính là đệ tử quán vô danh trước kia của hòa thượng ta. Quảng Hiếu cũng không cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của Quy Bất Quy, ngược lại cười một tiếng nói tiếp. Pháp danh sĩ giới là thiền sư Giả Diệp Ma, sư phụ của ta đặt cho, nói rằng trên người hắn có ma tính, đặt cho hắn pháp danh sĩ giới chính là để hắn thường xuyên quản thúc chính mình. Chuyện nói đến đây, nước trên bếp lò cũng đã sôi. Quảng Hiếu rót hai bát nước trắng cho một người một yêu xong thì nói tiếp. Ta không sợ đứa trẻ sĩ giới này không áp chế được ma tính, mời xài hắn ra ngoài vân du bốn phương, cho hắn thấy được phong cảnh bên ngoài. Tình giả đã đi được 2 năm rồi, cũng nên trở về thôi. Hòa thượng Quảng Hiếu ngươi, biết tên nhóc quán vô danh đi đâu thì tốt rồi, đã khiến ông già ta làm trưởng bối nhìn thấy lại phải lo lắng thay hắn. Nhìn Quảng Hiếu không có ý định mở miệng dò hỏi, Quy Bất Quy tự mình nói tiếp. Mấy năm trước có người nhìn thấy đứa trẻ quán vô danh kia ở trong thành Lạc Dương, giả trang thành Khâu Phương của phái Phương Sĩ, đi lừa gạt đệ tử Dương Hồ của đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, khiến bọn họ chạy đến sa mạc Hung Nô xa xôi loanh quanh nửa năm trời. Bây giờ cái tên lỗ mãng Dương Hồ kia đã tuyên bố phải tìm bằng được quán vô danh. Người cũng biết đấy, thầy trò Tịch Ưng Chân chẳng có mấy người biết nói lý lẽ. Ông già ta chỉ sợ đứa trẻ quán vô danh kia chịu thiệt, mới vội đến đây nhắc nhở ngươi. Đã sửa tên lại còn cạo tóc thì tốt rồi. Đoan trường Dương Hồ bọn họ cũng không ngờ quán vô danh sẽ đột nhiên làm hòa thượng, còn cạo chọc đầu ấy. Sĩ giới có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy sao? Quảng Hiếu lắc đầu, liếc nhìn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu rồi nói tiếp. Có thể là có người mạo danh dùng diện mạo và tên tuổi lúc chưa xuất gia của sĩ giới ra ngoài lừa gạt, cũng chưa biết chừng. Hòa thượng ta đã 2 đời làm tọa sư của sĩ giới, không tin hắn sẽ làm ra loại chuyện bịp bợm như vậy đâu. Còn à, không phải thế sao? Lúc đầu ông già ta cũng đâu có tin. Quy Bất Quy nhìn Quảng Hiếu cười đầy cổ quái lại nói tiếp. Ban đầu ông già ta còn cho rằng chuyện lớn như vậy phải để Quảng Hiếu hòa thượng ngươi đích thân làm, không thể ít nhất cũng là hòa thượng ngươi ở phía sau sai bảo. Dù sao đây cũng coi như là tính kế chia rẽ. Nếu ngươi không làm thì thật sự có chút việc thiệt thòi cho tài năng của mình đấy nha. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Quảng Hiếu đột nhiên cười to một trận, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn dùng tay áo lau đi nước mắt, khó khăn lắm mới dừng được tiếng cười, nói với Quy Bất Quy. Thí chủ, Quảng Hiếu đã quy y cửa Phật nhiều năm. Trước đây Đại Phước Sư Tử Phúc có đánh giá cũng là đánh giá phương sĩ Quảng Hiếu, chứ không phải là hòa thượng Quảng Hiếu. Hòa thượng ta đã làm trụ trì trong chùa này, chẳng lẽ còn đi tính kế chia rẽ 7-8 cái hòa thượng sao? Quảng Hiếu còn chưa nói xong, bên ngoài chùa đột nhiên vang lên một trận ồn ào, rồi có người gõ cửa. Lớn tiếng tự xưng là quan viên truyền chỉ đến từ thành Lạc Dương, mời thiền sư Quảng Hiếu trụ trì chùa Tâm Giác ra ngoài tiếp nhận thánh chỉ. Nhưng tu sĩ tầm cỡ như Quảng Hiếu hay Quy Bất Quy đã phát hiện quan viên truyền chỉ ở bên ngoài cửa từ lâu rồi. Bây giờ đã hòa thượng bên ngoài nhận được tin tức cũng mặc kệ hóa duyên, vội vã chạy về mở cổng chùa thay phương trưởng Quảng Hiếu, rồi cũng là bọn họ đi mời Quảng Hiếu ra tiếp chỉ. Trên thánh chỉ viết rằng: truyền phương trưởng trụ trì chùa Tâm Giác Quảng Hiếu đến thành Lạc Dương, hoàng đế cho xây dựng một ngôi chùa đề lư mới ở gần chùa Bạch Mã. Có người tiến cử phương trưởng trụ trì của chùa Tâm Giác, thiền sư Quảng Hiếu đến làm trụ trì. Thiền sư Quảng Hiếu chính là đệ tử của đại sư Già Diệp Ma, cũng là người rất thích hợp với vị trí trụ trì chùa đề lư. Để lâu Quảng Hiếu chuẩn bị đưa tay tiếp nhận thánh chỉ, đột nhiên từ bên ngoài lại có một quan viên đi vào, trong tay cầm sắc lệnh do hoàng đế đích thân ban hạ thu hồi thánh chỉ trước đó, bổ nhiệm Quảng Hiếu làm trụ trì chùa đề lư. Trên sắc lệnh viết rằng: hộ quốc phụ trách thiền sư đã đích thân vào cung, xin miễn sắc phong Quảng Hiếu làm trụ trì chùa Đề Lư. Thiền sư Quảng Hiếu tiếp tục làm trụ trì chùa Tâm Giác, cho hắn ở lại Thọ Xuân an tâm tịnh tu Phật pháp, không thể hấp tấp. Vừa nghe được tin vị trí trụ trì chùa Đề Lư của mình bị Già Diệp Ma khước từ, trên mặt của Quảng Hiếu lập tức lộ ra biểu cảm kỳ lạ, khó mà nhận ra được. Hết chương 224. Chương 225. Phòng bị. Kể từ khi hai cao tăng Thiên Trúc đến thành Lạc Dương, rồi hoàng đế hạ lệnh xây dựng chùa Bạch Mã, một làn sóng Phật giáo rầm rộ nổi lên trên toàn bộ đất Hán. Khắp nơi đều xây dựng chùa chiền phòng theo hình thức của chùa Bạch Mã ở thành Lạc Dương. Chùa Đề Lư là ngôi chùa thứ hai được triều đình cho xây dựng và quản lý. Liên quan đến chùa Đề Lư còn có một khúc nhạc đệm nhỏ. Nền đất ban đầu của ngôi chùa này vừa là một đạo tràng của phái Phương Sĩ bên ngoài thành Lạc Dương. Trước khi Quang Vũ hoàng đế băng hà, không biết vì lý do gì mà Phương Sĩ ở nơi này đã lặng lặng quay trở về tông môn Phương Sĩ, chỉ còn lại mấy tiểu Phương Sĩ ở lại phụ trách trông coi. Sau lại thấy Phương Sĩ cung đình mặt xám mày cho quay trở về tông môn. Qua lại trong triều có vẻ đã đoán ra ý đồ của Lưu Trang, thế là họ bắt đầu làm như vô tình cố ý chèn ép các Phương Sĩ trong thành Lạc Dương, còn tìm bừa một cái cớ cưỡng chế thu hồi đạo tràng bên ngoài thành của Phương Sĩ xung công. Các Phương Sĩ ở lại canh giữ không hề phản kháng, mà chỉ im lặng rời khỏi thành Lạc Dương. Hoàng đế Lưu Trang cũng làm như không nhìn thấy, cơ thể coi như mặc nhận chuyện này. Có hoàng đế làm chỗ dựa, đám quan lại này lập tức hất cây mũi lên trời, xem như bắt nạt Phương Sĩ bắt nạt đến cùng. Vì để lấy lòng hoàng đế, bọn họ cho xây dựng một ngôi chùa ở ngay trên chính đạo tràng này. Tin tức truyền vào cung, Lưu Trang thế mà còn tự tay để tên Đề Lư cho chùa, xem như chuyện này hoàn toàn là thật. Sau khi chùa Đề Lư hoàn thành, toàn bộ Phương Sĩ trong thành Lạc Dương sau một đêm đã biến mất không dấu vết. Đám hòa thượng đầu trọc vốn không có ai để ý đến, giờ lại trở thành nhân vật nóng đến bỏng tay. Nếu trong triều có vị quan nào không mời hòa thượng về phủ giảng kinh thuyết pháp, tinh thần chưa được Phật pháp hun đúc qua, thì sẽ rất khó có tiếng nói chung với các quan viên khác. Chùa Đề Lư vừa xây xong, liền có người vỗ mông ngựa muốn định nọt lão phương trưởng chùa Bạch Mã, tiến cử với hoàng đế vị đệ tử đang làm trụ trì chùa Tâm Giác của hộ quốc phụ trách thiền sư. Nói rằng thiền sư Quảng Hiếu lào thông kinh Phật, lại là cao túc của trụ trì chùa Bạch Mã Già Diệp Ma, là người đủ tư cách nhất để trở thành trụ trì của chùa Đề Lư. Lưu Trang cũng vì để lôi kéo Già Diệp Ma, gần như không hề do dự liền ban hạ thánh chỉ cho mời thiền sư Quảng Hiếu đến Lạc Dương đảm nhiệm chức trụ trì chùa Đề Lư. Thánh chỉ vừa xuất hiện chưa được bao lâu, Già Diệp Ma liền biết được tin tức này, là hòa thượng suốt đêm vào trong cung cầu kiến hoàng đế. Sau hơn một canh giờ, Già Diệp Ma lại thuyết phục được hoàng đế hạ thêm một sắc lệnh thu hồi lại thánh chỉ trước đó. Tuy rằng vị trí trụ trì chùa Đề Lư cuối cùng vẫn để trống, nhưng biểu cảm thất vọng xen lẫn oán hận của Quảng Hiếu chỉ thoáng qua giây lát. Ngoài trừ Quý Bất Quy nhanh mắt bắt được ra, thì có vẻ như không một ai trông thấy. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy thiền sư Quảng Hiếu không hề lộ ra một biểu cảm thất vọng nào, đã có dáng vẻ của một cao tăng không màng vinh nhục, gặp biến không kinh. Lúc này thư tay của tòa sư Già Diệp Ma của Quảng Hiếu cũng đã đưa tới. Trong thư, lão hòa thượng khuyên nhủ đệ tử của mình vài câu, bảo hắn yên tâm ở lại quận Cửu Giang đưa Phật pháp phát dương quang đại. Trong thư còn khẳng định vai trò của Quảng Hiếu trong chùa Tâm Giác, cũng như thành tựu của hắn trong Phật pháp. Nhưng kỳ lạ là cuối thư, lão hòa thượng Già Diệp Ma lại ra pháp lệnh với Quảng Hiếu rằng nếu không có lời của ông ta, không cho phép đệ tử là hắn dùng bất kỳ lý do gì rời khỏi thành Thọ Xuân. Nói cách khác, thiền sư Quảng Hiếu đến chết cũng chỉ được hoạt động trong phạm vi chùa Tâm Giác này. Chỉ có điều lời nói uyển chuyển giảm tránh đi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng lão hòa thượng đang lo lắng cho đệ tử của mình, muốn để hắn yên tâm tu luyện Phật pháp ở chùa Tâm Giác, chờ ngày thành Phật, miễn cho phải đi lại đường xá ảnh hưởng đường tu. Mặc dù thư của lão hòa thượng nói rằng viết cho Quảng Hiếu, nhưng đệ tử của ông ta cử đến đưa thư cũng dở ra đọc to trước mặt mọi người. Quy Bất Quy đứng lẫn trong đám đông xem náo nhiệt, nghe xong thì cười híp mắt lẩm bẩm nói: hòa thượng đúng là có già một chút, nhưng cũng chưa tính là hồ đồ. Những người dân kéo đến hóng hớt ngày một đông. Bạch Vô Cầu bị chen chúc xô đẩy tức đến trợn tròn mắt, đang bức bối trong người muốn chửi bới, nên cùng không nghe rõ hòa thượng đọc thư của lão hòa thượng nói gì, lại nghe thấy lời của cha ruột mình. Tên thổ lỗ không hiểu ông già nói có ý gì, lập tức trừng mắt với Quy Bất Quy hỏi: ông già, cha lại đang làm nhảm cái gì thế? Ai già rồi mà vẫn chưa hồ đồ? Mấy cái con mụ này, ông đây nhịn người nãy giờ rồi đây nhá, vừa nay thì chen vào chiếm chỗ của ông đây, ông đây cho người mặt mũi đây à? Bây giờ còn dám sờ đùi ông đây? Trong nhà có đàn ông không? Đàn ông trong nhà hầu ngươi chưa đủ thì vẫn còn hàng xóm chứ. Cả cái thành Thọ Xuân mấy ngàn đàn ông mà vẫn không có ai vừa miệng ngươi à? Mặt cho cái nhà ngươi mù sao mà lại dám sàm sỡ ông đây? Lúc tên thổ lô chửi bới, người ta thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng bên cạnh hắn đỏ bừng cả mặt. Trước mặt bao người, người phụ nữ không còn đường lui, tức giận giơ tay chống nạnh chửi lại Bách Vô Cầu. Nhưng mà người phụ nữ nọ không may mắn gặp phải tên thô lỗ này, mới chửi hai ba câu liền bị hắn mắng cho tối tăm mặt mũi. Thấy mắng chửi không lại, cô ta liền ngồi sụp xuống đất khóc òa lên. Tên thô lỗ cũng mặc kệ cô ta khóc thật hay giả, tiếp tục chỉ tay vào người phụ nữ mắng cho sướng mồm. Một lúc sau, người phụ nữ đã bị Bách Vô Cầu chửi đến mức ngất ngã lăn ra đất, từ khoa miệng liên tục sủi ra bọt trắng. Bị hai người họ phá rối một trận, sự kiện vốn rất trang trọng đột nhiên trở thành trò hề. Quy Bất Quy đành phải cười khổ, kéo Bách Vô Cầu vẫn chưa thỏa mãn ra khỏi chùa Tâm Giác. Sau khi ra khỏi cổng chùa, ông già quay đầu nhìn tấm biển chùa Tâm Giác treo trên cổng, cười kha kha một tiếng rồi nói: mới một lúc thôi mà xem tới hai vở kịch. Dâm phụ náo loạn xong, có phải đến lượt hòa thượng rồi không? Giải quyết xong đám hỗn loạn của Bách Vô Cầu và người phụ nữ kia, viên quan địa phương đi cùng quan truyền chỉ cũng không chịu nổi nữa, lập tức phái nha dịch đuổi hết những người dân đi vào xem náo nhiệt đi. Khách sáo với thiền sư Quảng Hiếu đôi câu, liền cùng quan truyền chỉ trở về dịch quán nghỉ ngơi. Tiễn quan truyền chỉ đi rồi, hòa thượng Quảng Hiếu lại như người không có chuyện gì, dẫn các đệ tử đi hoa duyên trong thành Thọ Xuân. Sau khi sư huynh đệ của già Diệp Ma đến thành Lạc Dương, bất kể là thiện nam tín nữ bố thí tiền bạc hay của cải, chủ trì Quảng Hiếu của chùa Tâm Giác mỗi lần nhận những đồ bố thí xong đều dẫn đệ tử đứng niệm tụng kinh văn trước cửa mọi nhà, đến khi thấy trời sắp tối rồi mới dẫn đệ tử trở về chùa. Quảng Hiếu vẫn như trước kia, cho các hòa thượng học lớp buổi tối xong, cho bọn họ thu dọn xong mới trở về thiền phòng của mình nghỉ ngơi. Sau khi trở về thiền phòng đóng cửa lại, Quảng Hiếu giống như thay đổi thành người khác vậy. Nụ cười hiền từ luôn thường trực trên mặt hắn lập tức biến thành vẻ dữ tợn. Hắn tự tay xé nát tấm lụa tơ tằm thêu chữ Phật treo trong thiền phòng, vừa xé trong miệng cũng đồng thời chửi bới liên tục: ta mưu đồ lâu như vậy lại bị một câu nói của ngươi hủy hoại toàn bộ. Ngươi cho rằng như vậy có thể trói chặt ta ở nơi này sao? Ai muốn làm hòa thượng ở đây chứ? Cho rằng chỉ dựa vào mấy câu nói của ngươi ta sẽ ở trong chùa Tâm Giác này à? Thiền phòng của Quảng Hiếu được bố trí cấm chế, ngoài trừ bản thân hắn ra thì không ai nhìn thấy được, nghe thấy được những chuyện xảy ra bên trong phòng. Hắn phát tiết xong thì lại ngồi đờ ra đó, tinh tâm lại suy nghĩ một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã ban ngày. Sau đó, hắn thi triển thuật pháp, đem tấm vải tơ tằm thêu chữ Phật bị xe nát ban nãy biến trở về hình dáng ban đầu, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, lại treo nó lên tường. Ngay khoảnh khắc Quảng Hiếu vừa treo lại tấm lụa, hắn đột nhiên thở dài một hơi, dường như tự lẩm bẩm nói: ta không nhớ mình bảo ngươi trở về lúc nào. Vân Du bốn phương nhanh như thế, đã kết thúc rồi sao? Quảng Hiếu vừa dứt lời, bên ngoài thiền phòng vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đệ tử nghe nói Quy Ngô đã trở về thành Thọ Xuân, mới quay trở lại Vấn An Sư Tôn. Vào đây nói đi. Lời của Quảng Hiếu vừa dứt, cánh cửa thiền phòng lập tức mở ra. Quan Vô Danh đã cạo chọc đầu, lắc mình tiến vào. Sau đó cánh cửa lại nhanh chóng khép lại. Sĩ giới à, chuyện xảy ra ở đây hôm nay người cũng đã biết rồi đúng chứ? Quảng Hiếu lướt nhìn đệ tử của mình, khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: nếu người đã trở lại, vậy thì vừa hay. Ta cũng có chuyện muốn sắp xếp người đi làm. Nếu Hòa Thượng Già Diệp Ma đã cấm túc ta, vậy thì ngươi thay thế đôi chân của ta. Nhưng việc ta không tiện làm, ngươi đi làm. Gần như cùng lúc đó, trong tông môn Phương Sĩ, Khâu Phương vẻ mặt vô tội đang quỳ trên đất. Trước mặt hắn là Đại Phương Sư Hỏa Sơn, sắc mặt trầm như nước. Đại Phương Sư cười lạnh một tiếng, cất giọng hỏi Khâu Phương: Dương Hồ bị người lừa gạt đến sa mạc, mày có kẻ gian nhân cơ hội hãm hại Phương Sĩ. Khâu Phương, ngươi còn lời nào để nói không? Hết chương 225. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Dường như Phật Pháp đang chiếm ưu thế và sắp lật đổ phái Phương Sĩ vậy. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.